Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, Tensei gần cùng sạch mắt. Lục Đạo Hinata là cái gì quỷ? Thật uổng cho người nghĩ ra. Hinata thiên phú như thế nào cái này Osusuki Kaguya nói không phải tinh tường. Bởi vì ở trong mắt nàng nhãn lực chính là toàn bộ lực lượng căn bản. Nói cách khác, đối với toàn bộ Osusuki nhất tộc mà nói, như thế nào bình phán huyết thống căn cứ chính là bạch nhãn có hay không tinh thuần. Seragon lực lượng đủ mạnh hay không? Quyết định độ lượng phương thức cũng không phải kinh nghiệm cùng nhãn giới, mà là chakra lượng bao nhiêu. Huy, Kaguya đại nhân, chấm ngoặc kép, ngượng ngùng Hyuga thiếu nữ đốt ngón tay. Ta thiên phú có phải hay không? Chấm ngoặc kép, từ nhỏ nàng cũng biết, ở thiên phú phương diện chính mình thậm chí không bằng tiểu nàng 5 tuổi Hanabi. Sở dĩ cho dù tìm được không có thiên phú khẳng định, nàng cũng không có gì có thể khổ sở. Sẽ đối mình có chút tự tin nha, một tay đặt ở Hinata trên đầu. Ta nhớ được trong hình ảnh đối phó bên thời điểm ngươi từng nói qua. Hướng phía mơ ước phương hướng thẳng tắp đi tới sao? Tình báo thu thập, phân tích năng lực cực mạnh Namikaze Minato sớm biết cái này gia tộc Hyuga đại tiểu thư. Có ở đây không biết Naruto là con trai mình. Không biết hắn tương lai sẽ trở thành anh hùng điều kiện tiên quyết. Không có chán ghét quá. Cô lập quá Naruto. Rất ít được cổ vũ bạch nhãn thiếu nữ giống như là có điểm chấn kinh. Thấy mẫu thân vẫn không nói chuyện. Hắc Zetsu từ Kaguya trong tay áo chui ra ngoài. Cẩn thận chu đáo cặp kia nhũ trong mắt màu trắng. Lại nói tiếp năm đó thừa kế mẫu thân bạch nhãn năng lực là Hamura tiểu tử kia. Nhưng 157 là Hamura huyết mạch cũng chưa kịp lưu ở trên viên tinh cầu này rồi rời đi. Namikaze, Minato truy vấn, viên tinh cầu này, ly khai là chỉ có ý tứ. Luôn cảm thấy muốn mở ra mới thế giới quan cảm giác là chuyện gì xảy ra. Tên kia coi như có điểm lương tri, bởi vì phong ấn mẫu thân trong nội tâm có chút hổ thẹn. Lại tăng thêm muốn xem quản ngoại đạo ma tượng. Sở dĩ đến trên mặt trăng đi cùng mẫu thân phía trước thân thể. Ách, quả nhiên là mở ra ta nhận thức lĩnh vực tin tức đâu. Chưa bao giờ biết trên mặt trăng còn có thể. Người ở Namikaze Minato kiến thức rộng. Nghe Hắc Zetsu một trận nói xuống tới. Đại khái chính là Hyuga nhất tộc bạch nhãn trên thực tế cùng loại cách thế hệ di truyền khái niệm. Huyết mạch đối lập nhau mỏng manh. Kém xa trên mặt trăng dòng dõi kia. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, đột nhiên nói chuyện Kaguya để ở chàng những người khác sửng sốt. Hơn nữa đây là một câu chuyển ngoặt. Tinh xảo xinh đẹp không giống phàm nhân. Cũng xác thực không là người bình thường loại Osusuki cô gái nói. Người bạch nhãn tương đương tinh thuần. Hở, Hắc Zetsu kinh ngạc phát sinh tiếng chất vấn. Có thể xứng đôi mụ mụ dùng tương đương cái từ này tán thưởng bạch nhãn độ tinh khiết. Không ngừng Hắc Zetsu không nghĩ tới. Hyuga Hinata, Namikaze Minato, Uzumaki Naruto không nghĩ tới. Kaguya không có nói tiếp. Nàng xem qua cái kia Uchiha tiểu tử trưởng thành cố sự. Giả thiết một, dưới nếu như tiểu cô nương này có cùng Bạch Zetsu dung hợp cái loại này xưng là Hashirama tế bào đồ. Đạc, có thể biết lái ra cái loại này chính mình cũng không có nhãn thuật. Sạch mát. Cái kia, chấm ngoặc kép, Hinata khiếp nhược yếu lên tiếng, hỏi Kaguya có hay không có thích hợp với nàng phương pháp tu luyện. Trên thực tế lần này qua đây nhưng thật ra là Hyuga Neji cho ra kiến nghị. Tuy là hắn không muốn đả kích Hinata, nhưng Neji biết Hinata ninja thiên phú thực sự không tính là xông ra. Lại tăng thêm tính cách nguyên nhân đưa tới tốc độ phát triển đối lập nhau thong thả. Nhưng cùng với ngược lại, là hắn cho rằng Hinata có một đôi so với chính mình tốt hơn con mắt. Neji cũng hình dung không được. Khi hắn cùng Hinata đối diện thời điểm, hắn sẽ cảm giác có dũng khí. Cảm thấy trước mặt này đôi con mắt cực kỳ tinh thuần. Có thể xuyên thấu qua sở hữu cản trở chứng kiến sự thật bản chất. Đối với lần này, Neji mới chỉ có đề nghị cùng với ở một cái không thích hợp trên đường trả giá 120% nỗ lực. Thu hoạch lấy không đến 50% hiệu quả, không bằng trước tiên tìm một cái thích hợp nàng đường. Ý bảo mới có Hinata hướng Otsutsuki Kaguya tìm kiếm thích hợp hơn phương pháp tu luyện việc. Nhưng mà Otsutsuki phương pháp tu luyện chính là thôn phệ những người khác chakra, thôn phệ những người khác gen, thẳng đến đạt thành chân chính xâm la vạn tượng. Aiza suy tính một chút, làm lý do để Hyuga Hinata về trước đi. Kaguya đem sạch mắt cùng trên mặt trăng Otsutsuki nhất tộc sự tình cặn kẽ báo cho biết Namikaze. Minato, ngày đó, đệ tứ mục Hokage cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Có thể sẽ quan hệ đến tương lai của bọn hắn. Đem chính mình ba cái đệ tử, cùng với nhị đại nhãn Hokage đại nhân cùng nhau gọi vào trong nhà. Senju Tobirama lập tức hiểu Minato lo lắng. Lo lắng tương lai sẽ có còn lại Otsutsuki nhất tộc đi tìm tới sao? Quả thật có cần thiết trước giờ phòng bị với chưa xảy ra. Namikaze Minato, có một con đường có thể đến tới mặt trăng. Ta muốn các loại trung nhẫn sát hạch sau đó an bài một tổ ninja đi qua thiết lập quan hệ ngoại giao. Thử nhìn một chút, nếu như có thể đem lục đạo tiên nhân cùng hắn đệ lực lượng kết hợp. Đối với tương lai phòng ngự còn lại Otsutsuki nhất tộc người qua đây sẽ phải cung cấp rất giúp đỡ. Nhiều lực, mặt trăng thông đạo là Hắc Zetsu nói cho Namikaze Minato. Ở lịch sử trong trường Hà, hắn biết đến tình báo tựa như một máy lớn vô cùng database. Muốn gì có gì, Senju Tobirama nghĩ lão đạo. Coi như bọn họ, trên mặt trăng Otsutsuki nhất tộc, địch ý rất mạnh. Chúng ta cũng có thể trước giờ làm chuẩn bị, phòng ngừa làm bọn họ biết sự hiện hữu của chúng ta. Muốn ra tay với chúng ta lúc chúng ta bị động nghênh chiến cục diện bất lợi. Những người khác cũng cho rằng chuyện này có thể thực hiện. Vì vậy trung nhẫn sát hạch sau đó cùng mặt trăng Otsutsuki thiết lập quan hệ ngoại giao việc này cứ. Như vậy tạm thời định ra rồi. Đệ tứ mục học sinh Kakashi đem vấn đề lạc hướng một hướng khác. Suy nghĩ đến Obito liền sở hữu bạch Zetsu nhân tố cùng Hashirama tế bào. Tự lành lực rất mạnh còn không cần thiết lo lắng mang Gekio Serinian âm thuộc tính chakra phản phệ. Hắn nói, như vậy liên quan tới Hyuga nhất tộc đại tiểu thư. Hyuga Hinata ánh mắt sự tình chuẩn bị làm thế nào đâu. Obito không biết sạch mắt là cái gì. Chỉ là bản năng hồi tưởng lại để hắn đều cảm giác sâu sắc sợ hãi lục đạo Hashirama. Hắn nhìn về phía nhị đại nhãn Hokage. Sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Một phần vạn chúng ta thế giới không có xuất hiện lục đạo Madara hoặc là lục đạo Hashirama. Kết quả không phải cẩn thận làm ra cái lục đạo Hinata gì đó cũng rất đáng sợ có được hay không? Senju Tobirama không nói. Ngươi đây là nghĩ chọc cười lão phu sao? Lục đạo Hinata thật uổng cho ngươi nghĩ ra. Để ngừa một phần vạn nha. Dù sao đệ nhất mục đích tế bào cố gắng đặc thù. Hoàn toàn chính là một viên sẽ đi thần thụ. Trưởng thành nhân dạng thập vĩ. Đừng quên, vì chữa trị Uchiha huyết kế bệnh. Hiện nay đối với Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, Uchiha Fugaku đám người phương án trị liệu đều là dùng vi lượng bạch Zetsu nhân tố gia tăng ca. Trong tế bào huyết kế bệnh phụ Omokic vang, Senju Tobirama nói, Obito ôm đầu sợ hãi. Lục đạo Shisui, lục đạo Itachi, lục đạo Fugaku, tương lai còn khả năng có lục đạo Sasuke, loại này lá gan rất nhỏ Obito để lâm hồi tưởng lại đã. Từng thanh kỳ Uchiha thiếu niên. Nhưng là Obito trên người ngươi cũng có hai loại đồ đạc nha. Chẳng lẽ không đúng trước phải lo lắng một cái lục đạo Obito sao? À, đúng vậy à, Obito bắt đầu, làm sao bây giờ? Đừng nói trọng tâm câu chuyện kéo xa. Obito, Kakashi nói, Rinnegan cùng Sharingan chúng ta đều biết càng nhiều tình báo. Càng nhiều sức chiến đấu đối với chống đỡ tương lai càng nhiều không biết Otsutsuki nhất tộc xâm. Lấn càng có ưu thế. Minato, Kakashi nói không sai. Hinata chuyện cũng chờ cùng trên mặt trăng Otsutsuki nhất tộc bắt được liên lạc lại định đoạt A. May mà Bạch Nhãn không giống Seragon như vậy. Còn có một Rinnegan giai đoạn đặc thù. Senju Tobirama nâng chán nói. Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Kaguya đại nhân, thành tựu lục đạo tiên nhân mẫu thân cấp bậc lão tổ tông. Namikaze Minato gọi hắn là đại nhân cũng không quá đáng. Byakugan có thể lấy tiến hóa thành Tensegun. Sạch mắt là Bạch Nhãn đặc thù trạng thái. Không biết trên mặt trăng mặt có hay không mở. Tensegun nhân. Namikaze Minato luôn cảm thấy lần này nhiệm vụ nhân tuyển phải lần nữa suy tính. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.